ta còn có chuyện gì không có làm. Bị ân nghệ bóc lột lâu rồi thống ca héo héo. Nhưng nghe đến đối phương đặt câu hỏi sau, tức khắc như là tiêm máu gà dường như. Ân tỷ, ngươi quên lạp, Minh Diệu mẹ nó sinh nhật. Ngươi đáp ứng quá hắn muốn cùng đi chọn lựa lễ vật, sở dĩ nhớ rõ như vậy rõ ràng là bởi vì hắn tưởng nhìn Minh Tổng đến tột cùng là như thế nào giải quyết mẹ nó sinh nhật yến. Ân nghệ bừng tỉnh đại ngộ, trong lòng Tổng cảm thấy có chút áy náy. Đáp ứng rồi nhân ra, trực tiếp đem sự tình quên đến sau đầu. Trước mắt, trong khoảng thời gian ngắn còn không thể quay về. Xem ra là muốn lỡ hẹn, cùng thống ca huyên thuyên khoảng nửa ngày. Nàng dối rắm hơn nửa ngày mới cho Minh Diệu gọi điện thoại. Lỡ hẹn là một chuyện, nhưng nói rõ ràng lại là một chuyện khác. Điện thoại truyền được nháy mắt, nàng liền lời ít mà ý nhiều biểu đạt chính mình xin lỗi. Cuối cùng lại nói, thật sự ngượng ngùng a Minh Diệu, ta nơi này có điểm vội. Minh Diệu ủy khuất ba ba, nhưng hắn có biện pháp nào? Lại không thể buộc nhân ra ra tới. Cuối cùng chỉ có thể giả vờ kinh ngạc nói, không thể trách ngươi, ta mấy ngày nay cũng vội đến long trời lở đất. Mau hôn đầu mới là lạ. Ngươi ở thành phố ca điện ảnh thành đúng không? Quá xảo, ta vừa vặn đến nơi đây đi công tác, tuần tra công ty mới là lạ. Trừ cái không đi chọn lựa lễ vật, thời gian này ngươi luôn có đi. Minh Diệu cảm thấy chính mình đã thăm dò người địa cầu kịch bản. Sắp xuất sư, chương 97 xét thấy Minh Diệu tiền khoa. Ân nghệ tổng cảm thấy hắn nói có hơi nước, nhưng tưởng tượng đến người với người chi gian cơ bản nhất tín nhiệm. Nàng lại cảm thấy chính mình suy đoán quá phận. Cân nhắc một lát, nàng lén lút mà triệu hoan thống ca. Minh Diệu lúc này nói chính là thật là giả nha. Thống ca rung đùi đắc ý. Trên địa cầu có một câu gọi là chưa tới phút cuối chưa thôi, không đâm nam tường không quay đầu lại. Hiện tại ta rốt cuộc có thể minh bạch những lời này tinh túy. Minh Diệu đêm này phát huy đến vô cùng nhuần nhuyễn a. Ân nghệ hùng ba ba mà mau nói trọng điểm mà ni. Thống ca thành thật mà mở miệng, ân tỷ, này ta cũng không hiểu được. Nột ân nghệ ngoặc kép dừng một chút, nàng lại hỏi, kia Minh mẫu sinh nhật ngươi như thế nào lại đột nhiên đã biết? Thống ca bất đắc dĩ cực kỳ, đem công ty quý củ bẻ nát tinh tế nói một lần, cho nên cá nhân cơ bản tư liệu vô luận là ai đều có thể tra, nhưng thâm nhập đề cập cá nhân riêng tư liệu là tra không đến. Ân nghệ có chút thất vọng, nàng nga một tiếng, lại tiếp tục cùng Minh Diệu nói chuyện phiếm. Hai ngày này đạo diễn bạo tổ yêu cầu toàn đoàn phim không được xin nghỉ, hết sức chuyên chú mà đóng phim, tạm thời ra không được. Ngươi tuần tra công ty muốn mấy ngày? Thống ca ngoặc kép nói dối không chuẩn bị bản thảo tinh nữ nhân. Minh Diệu âm thầm suy tư, trả lời mà tích thủy bất lộ, muốn mấy ngày, trong khoảng thời gian này ta ba mẹ có việc, cho nên sinh nhật yến hội chậm lại một đoạn thời gian. Ta cũng không vội, nếu ngươi vội liền trước vội chính sự đi, hoàn toàn không biết chính mình sinh nhật lại bị bóc méo. Minh mẫu chỉ sợ nghe được nhi tử nói sau nhất định có thể khóc đến ngất xỉu. Ân nghệ nhấp miệng, tổng cảm thấy chính mình tưởng quá nhiều. Minh Diệu này thân phận cũng không giống như là sẽ cố ý tới điện ảnh thành. Hơn nữa, 5 lần 7 lượt đều là nàng chủ động liên hệ đối phương. Nhưng lời nói đã nói ra không hảo sửa đổi, chỉ khéo đưa đẩy nói, hành, chờ 2 ngày này đóng phim kết thúc, ta lại liên hệ ngươi. Minh Diệu thông điện thoại đồng thời lập tức bắt đầu tìm tòi vé máy bay, đồng thời rất là bình tĩnh mà trả lời, Ân, ta ở thành phố ca còn muốn ngốc 4 ngày mới là lạ. Hết chương.